Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 670, hắn lưu lại vĩnh cửu lạc ấn, góc truyện audio.com, giống như là muốn đem Diệp Lăng Nguyệt trên người máu tươi đều hút quang vậy, Vu Trọng kia. Cặp màu hổ phách mắt nhiễm lên một tia vết máu. Đã nghe được Diệp Lăng Nguyệt kêu đau âm thanh, Vu Trọng mới buông lỏng ra Diệp Lăng Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn, lập tức không đau, nói qua, hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương, thay Diệp Lăng Nguyệt xoa. Kia, bình thuốc trị thương, đụng một cái đến huyết nhục liền nhanh chóng chỉ huyết sinh cơ, bất quá một lát, Vu Trọng trước sớm chế tạo kia. Một chỗ vết cắn, liền biến thành một đạo hình trăng lưỡi liềm. Rơi vào Diệp Lăng Nguyệt bạch ngọc không tì vết trên cổ, rất là bắt mắt. Vu Trọng lúc này mới hài lòng tuét ra miệng, dùng chỉ vuốt ve Diệp Lăng Nguyệt cái cổ. Đây là bổn tọa dấu ấn, nhớ kỹ, về sau, này kia vị trí phía dưới, không cho phép có bất kỳ người đụng chạm. Ta chán ghét trên người của ngươi có nam nhân khác mùi. Vu Trọng, ngươi chính là người điên. Diệp Lăng Nguyệt giờ mới hiểu được Vu Trọng bỗng nhiên nổi điên nguyên nhân. Cảm tình cái thằng này là đang ghen tị ngày đó, mình và Bạc Tình thân mật cử chỉ. Nàng bị Bạc Tình cắn một cái, hắn liền trực tiếp tại trên người của nàng để lại kia dấu ấn. Tên điên, Vu Trọng chính là một cái mất trí tên điên, thua lỗ nàng trước sớm, còn đối với hắn có đổi mới. Sắp điên cũng là bị ngươi bức bị điên. Tiếp qua một mấy ngày này, chính là Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển, ngươi ý định mang lễ vật gì đi qua. Tại Diệp Lăng Nguyệt trên người, để lại kia vĩnh cửu dấu ấn, Vu Trọng tâm tình, hiển nhiên thư thản không ít. Nói thật rồi mới ôm Diệp Lăng Nguyệt thì cảm giác rất tốt. Cùng lần đầu tiên cùng Diệp Lăng Nguyệt trong sơn động gặp nhau thì bất đồng, này nữ nhân ngốc 2 năm qua dáng người giống như dương liễu, không chỉ cao lớn, cũng trở nên càng thêm mê người. Không Doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, đầy đặn vị trí cũng rất có quy mô chân tim mà chàng, tại Vu Trọng trong mắt nàng là thích hợp nhất nữ nhân của hắn. Hảo đến, hắn đối với Phượng Sân đề nghị kia càng thêm động tâm doài. Có lẽ, để cho Diệp Lăng Nguyệt sớm một ngày đi Bắc Thanh, gặp qua Bắc Thanh Đế, đạt được tư hôn, sớm một chút đem nữ nhân này lấy trở về, sẽ là một cái rất không tệ chủ ý. Vu Trọng trước mắt muốn suy tính là, động phòng chi giả, là hắn trước hay là Phượng Sân trước vấn đề. Diệp Lăng Nguyệt đâu đoán được Vu Trọng lúc này đầy trong đầu không tốt tư tưởng. Nàng đã nghe được Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển, trong nội tâm giò nhảy vẫn chậm một nhịp. Bởi vì từ trúc lĩnh sự tình, nàng suýt nữa đem chuyện này quên mất. Phượng Sân, phảng phất giống như ngay tại bên tai. Ta chờ ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, hãy theo ta một chỗ tham gia Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển. Ta không có, ta còn không có ý định hảo, ta chỉ là đại hạ một cái hầu gia, loại trường hợp này còn chưa tới phiên ta tham gia. Diệp Lăng Nguyệt có chút nói năng lộn xộn, nàng là còn không có cân nhắc hảo như thế nào trả lời Phượng Sân. Ngươi xác định ngươi không cần tham gia. Đồng dạng đại hạ hầu gia, phải không dùng tham gia, có thể ngươi, hiện giờ thân là vừa tấn cấp từ trúc lĩnh đầy đất nữ nhân lĩnh chủ, vùng này, phân thuộc Bắc Thanh cùng đại hạ. Gần nhất động tĩnh lớn như vậy, Cố Dòng binh liên minh bị tan tành, Cố Dòng binh thành đổi chủ, phía Bắc Thanh đế tính cách nhất định sẽ thừa dịp cơ hội lần. Góc truyện audio.com, này, triệu kiến ngươi, Vu Trọng cười lạnh 2 tiếng, nữ nhân ngốc chính là nữ nhân ngốc. Bắc Thanh đế tuy cùng hạ hầu kỳ kết thành liên minh, có thể thanh bích công chúa tại đại hạ ra như vậy sỉ nhục sự tình, Bắc Thanh đế biểu hiện ra không so đo thế nhưng trên thực tế, nhất định đối với đại hạ sinh ra hiềm khích. Cố Dòng binh thành có thể một phần của Cố Dòng binh liên minh. Nhưng như vậy trọng yếu thành trì bị đại hạ một cái nữ nhân hầu chiếm, Bắc Thanh đế là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cái gì, người đầy ý là nói phải ta cần phải tham gia lần này lễ ăn mừng không thể. Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, rất nhanh nàng liền ý thức được một chuyện khác. Chẳng lẽ nói, lúc trước Vu Trọng đáp ứng để cho nàng cân nhắc mấy tháng, liền đã biết nàng phải đi tham gia Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời có gan, bị người thành thật lừa gạt bi thống cảm giác. Có thể lại vừa nghĩ, Phượng Sân có thể trở thành Bắc Thanh nhà giàu nhất kia. Nhất định không phải là cái gì người thành thật cũng nói hồng nhan họa thủy, lam nhan mới là chân chân đại họa thủy, dài quá trương tuyệt thế dung mạo lam nhan lại càng là uy lực kinh người a. Nói người thật giống như không muốn tham gia vậy, bao nhiêu người muốn tham gia cũng còn không đi được nha. Huống chi, đi Bắc Thanh, ngươi liền có thể nhìn thấy Phượng Sân kia. Tiểu Bạch Kiểm, chẳng lẽ ngươi còn không vui? Vu Trọng giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt mặt. Ta đi thấy Phượng Sân, ngươi thật cao hứng. Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi trước sớm nàng nhắc tới Phượng Sân, Vu Trọng đều một bộ hận không thể bới sạch hắn phần mộ tổ tiên cùng Phượng Sân không đội trời chung bộ dáng, có thể gần nhất nàng phát hiện Vu Trọng tựa hồ chẳng phải chán ghét Phượng Sân. Hơn nữa từ ngữ khí của hắn, Diệp Lăng Nguyệt còn nghe được một tia chờ mong. chờ mong, nàng nhất định là rồi mới bị Vu Trọng này biến thái hấp huyết, mất máu quá nhiều, liền đại não vận chuyển đều không bình thường. Bản tác có cao hứng hay không, có liên quan gì tới ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, Bắc Thanh Đế không phải là kia dễ đối phó người, nhất là, đối với Phượng Sân nữ nhân. Vu Trọng nhắc nhở, Diệp Lăng Nguyệt nghe, như thế nào cảm thấy là lạ. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt ý định hỏi, Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu đi ra. Lam Thải Nhi xấu hổ hồng, không dám dùng con mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Diêm Cửu thì là vẻ mặt má lúm đồng tiền chân, hướng về phía Vu Trọng ném đi kia cực kỳ đắc ý ánh mắt tràn đầy một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thấy Vu Trọng một hồi ngứa răng. Ta có việc cần rời đi trước, ta không tại này trận trong, Diêm Cửu ngươi trước lưu lại, giúp đỡ Lăng Nguyệt quản lý Cố Dung binh thành sự tình. Vu Trọng để cho Diêm Cửu có chút ngoài ý muốn. Ta lưu lại kia, Diêm thành sự tình thế nào? Thiếu đi ngươi, dưới mặt đất Diêm điện như cũ vận tác, ngược lại là ngươi, này trận hay là ngoan ngoãn biểu hiện hảo, theo ta được biết ngươi cha vợ cùng mẹ vợ, lại hai ngày nữa liền đã tới rồi. Vu Trọng tức giận nói, Diêm Cửu gia hỏa này, tuy già mà không đứng đắn, có thể đang quản lý thành trì phương diện, kinh nghiệm rất là lão đạo. Hắn lại là lão Cố Dung binh, có hắn, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh liền cũng có thể đem Cố Dung binh thành thống trị ngay ngắn rõ ràng. Cái gì, Thải Nhi cha mẹ muốn tới, Diêm Cửu. Góc truyện audio.com, trên mặt nụ cười lập tức biến mất, biến thành một bộ khẩn trương ba ba bộ dáng. Hắn rồi mới thừa dịp Lam Thải Nhi không còn khí lực thời điểm tra tấn kia. Tiểu nữ nhân, đã đáp ứng chính mình cầu hôn, có thể Lam Thải Nhi cắn chết nàng hôn sự, phải do cha hắn mẹ làm chủ. Nếu là cha nàng mẹ không đáp ứng, nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không gả cho Diêm Cửu. Diêm Cửu lúc này, có dũng khí xấu con dâu thấy cha mẹ chồng giác ngộ, lại chờ mong vừa khẩn trương. Diêm đại ca, ngươi không cần khẩn trương, nghĩa phụ ta nghĩa mẫu đều là rất dễ thân cận người, chỉ cần ngươi là thật tâm đối với Thải Nhi thì tỷ hảo, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nghe nói Vu Trọng muốn đi, Diệp Lăng Nguyệt có dũng khí vừa vui lại khó chịu cảm giác. Vu Trọng cùng ngày liền rời đi, như hắn theo như lời, hai ngày sau, Lam Ứng Vũ liền mang theo Lam phu nhân chạy tới Cố Dung binh thành, chỉ là cùng bọn họ một chỗ đến còn có Hạ Hầu Kỳ một phần thánh chỉ. Cách chương.